con vợ dâm tục. Đó là tôi và vợ tôi, hai người chúng tôi chưa kết hôn với nhau nhưng đã sống chung với nhau hơn một năm rồi. Nhu cầu về sinh lý của bọn tôi rất cao, hầu như ngày nào cũng phải quan hệ một lần. Nhưng dạo gần đây có một vấn đề xảy ra giữa bọn tôi, là cảm giác khi quan hệ với nhau không còn mãnh liệt như lúc ban đầu nữa, cả hai đều thừa nhận việc đó. Đến một tối nọ, sau khi xuất tinh vào âm đạo vợ, tôi và cô ấy nằm ôm nhau và nói chuyện. Tôi em chắc cũng thấy là dạo này mình chịch nhau hơi chán nhỉ. Vợ vâng, em thấy bình thường quá, vợ tôi là một con người rất dâm loạn, nhu cầu rất cao và sẵn sàng quan hệ bằng mọi giá khi đứng lên tôi anh suy nghĩ nhiều ngày hôm nay rồi, anh biết em rất dâm nên có một thứ muốn cho em trải nghiệm, em muốn thử không? Vợ tôi trừng mắt ngạc nhiên và nói hả, là sao chồng, muốn thử là sao nè? Tôi không vòng vo liền lấy điện thoại mở các trang web, Twitter, Instagram cho vợ xem rất nhiều video liên quan đến cô chồng Âu, Sam, Swing, Phô Dâm, Public, cho người lạ đụ. Sau khi xem xong hàng loạt video, tôi cũng khá ngạc nhiên là vợ tôi không hề cảm thấy ngại ngùng mà xem rất chăm chú. Tôi hỏi em thấy thể loại này thế nào? Vợ à thì, không hiểu sao em thấy thích và có hơi thèm thuồng ý, hi hi. Tôi trời, em không cảm thấy mắc cỡ hay là sợ sao? Vợ xem người ta như vậy thì em có cảm giác kích thích lắm, nhưng mà nghĩ lại nếu đó là em thì có hơi sợ, hì hì. Nhưng nếu em như thế thì anh sẽ thích sao, không buồn sao, tôi đúng là anh thích thể loại như vậy, nhiều lúc anh xem người ta làm mà tưởng tượng là em đó. Lúc trước muốn nói với em nhưng sợ em giận và xa lánh anh khi biến thái như vậy. Vợ vậy bây giờ anh nói ra không sợ em giận anh sao? Tôi lúc nãy cũng nghĩ đến nhưng mà liều nói em nghe xem thế nào. Chứ dạo này mình chịch nhau cho có chứ không cảm thấy hứng thú như xưa nữa. Vợ khác nào nói chán em à, đùa đấy, nếu anh muốn thế thì em sẽ chiều anh thôi. Nhưng mà mình phải bắt đầu từ đâu đây anh vừa nói ánh mắt vợ tôi như đang mong chờ một điều gì đó tôi chiều anh sao, thật không? Vợ trời chứ có gì mà em sợ nè, cho nhiều người đụ xong bỏ anh luôn, lêu lêu vừa nói vừa lẻ lưỡi chiêu tôi nói đấy nhá, đến lúc làm thì lại sợ xong van xin anh tha đi nhá, vợ xì, chả sợ. Sau cuộc nói chuyện đó, nước trong âm đạo vợ tôi ứa ra ngoài và thế là chúng tôi lại vật nhau ra mà đụ. Lần này cả hai vừa đụ vừa khẩu dâm với nhau nào là cho người khác đụ, thằng bên trọ đụ, trò này trò kia. Tôi thấy cảm giác hưng phấn ngày xưa đã trở lại rồi. Miêu tả một chút vợ tôi tên là Như, cao khoảng 1m55, nặng khoảng 42kg, tướng người nhỏ nhỏ nhưng mặt rất xinh không có nói quá đâu nhé mấy ông. Gương mặt vợ tôi nhìn rất kiêu, người thon gọn. Tuy nhỏ con nhưng ngực rất đầy đặn và tròn trịa, mông không to nhưng tròn và rất khẩy nảy, eo nhỏ, đùi thon, mọi thứ rất vừa tay, đặc biệt là vợ tôi đã triệt lông ở âm đạo và MU. MU vợ tôi mặc quần bó là nhô cũng cao đấy không phải đùa đâu, hai mép bên âm đạo rất mà nũm nhĩm nữa nè, mặc quần bó là nhô ra hết. Tướng vợ tôi rất phù hợp với thể loại cho ai thích bạo dâm, thích kiểu bồng bế lên mà đủ. Tính vợ tôi hướng ngoại và giọng nói cực kỳ ấm tai, nhẹ nhàng. Trong khu trọ nơi chúng tôi sống có tới hơn 50 phòng, người khu này đông đúc. Những món đồ lót của vợ tôi phơi bên ngoài rất thường hay bị ai đó lấy cắp. Như vậy có thể hiểu rằng rất nhiều người trong khu trọ này đều nhòm ngó lén lúc và có một số ít trong đó đã đụ vợ tôi trong tư tưởng của họ. Vợ tôi cũng thuộc loại rất dâm và có tư tưởng lăng loàng. Bình thường ở nhà vợ tôi thường mặc các bộ đồ ngủ mỏng manh, sexy và thường tụ tập bà tám với mấy đứa xung quanh. Vì thế có khác nhiều cậu nhóc, các anh. Các chú ít nhất cũng từ thấy qua thân hình, phần ngực bị hở hang, phần eo thon gọn mà nứng lên trong tư tưởng. Sau buổi tối vừa rồi thì suy nghĩ bọn tôi bắt đầu thay đổi, đến sáng dậy để đi làm, tôi và vợ làm ở hai công ty khác nhau, tôi làm bên thiết kế nội thất, còn vợ thì làm nhân viên thu mua cho một công ty may mặc. Làm thu mua này cũng rất hay đi tiệc tùng với nhiều người, rất phù hợp với ý đồ mà tôi ấp ủ bấy lâu nay. Đến lúc thay đồ để đi làm thì tôi bảo vợ. Tôi em từ hôm nay đừng mặc quần lót nữa, lúc nào cũng thả rông đi, dù cho là đi đâu làm gì cũng không được mặt nữa. Vợ mắt trợn tròn ngạc nhiên và ngơ ngách gì cơ, không mặc quần lót đi làm á, em mặc lưng váy đi làm đó anh, lỡ làm gì trong công ty người ta thấy hết thì chết em. Tôi ơ kìa, mới tối qua nói chịu anh mà, giờ mới vậy đã sợ rồi hả, trước giờ lúc nào em cũng mặc quần lót cả. Từ hôm nay thay đổi đi. Chả phải nhiều lúc anh thấy em cũng không thích mặc quần lót vì nóng nực sao? Vợ trầm ngâm nhìn tôi không phải là sợ, mà đi làm thấy kỳ kỳ sao á? Tôi thôi chịu anh đi, không mặc thì cũng có ai biết đâu mà. Thay đồ nhanh còn đi ăn sáng này, vợ lỡ có ai nhìn thấy thì sao? tôi thì cho người ta nhìn luôn có sao, nhìn thôi làm được gì đâu mà, với lại anh thừa biết em chẳng phải thích người ta nhìn lén thân thể mình sao, còn bày đặt. Vợ khẽ cười hì hì, rồi thay đồ mà không mặc quần lót đi làm đồ công sở. Vợ tôi là lưng váy và áo sơ mi, rồi tôi và vợ cứ thế đi ăn sáng rồi đến công ty. Đến trưa giờ ăn cơm vợ tôi bỗng nhắn tin, vợ chồng ơi em thấy nứng quá đi mất, hì hì. Tôi ái chà, mới sáng còn mắc cỡ lo sợ mà giờ lại dâm như vậy đó hả? Vợ người ta làm bộ thôi, hì hì. Nhưng mà trong công ty có mấy ông thấy có vẻ thích vợ lắm. Hi hi, tôi thế thì tìm cách cho họ cơ hội nhìn lén thấy em không mặc quần lót đi. Vợ biết làm thế nào giờ, thôi vợ ngủ chưa đây, tối về thương chồng. Tôi thầm nghĩ rằng biết ngay là vợ mình dâm mà, nhưng mà dâm cỡ này thì mình cũng không nghĩ đến. Đến tối, sau khi đưa nhau đi ăn tối thì tôi đề nghị vợ mình đi dạo chơi và chụp hình, vợ đồng ý. Hôm nay vợ tôi mặc một chiếc đầm body ngắn, nhìn ngang có thể thấy được ngấn mông, phần trên thì ngang ngực, phía sau hở lưng và không mặc quần lót. Lúc đi ăn hay đi đường tôi cũng để ý là có nhiều thanh niên đã nhìn không rời mắt vào thân thể vợ tôi. Tôi cảm thấy tự hào chứ không hề bực tức, đưa vợ tôi đến đoạn công viên gần khu công nghiệp, ở đây buổi tối có khá nhiều cặp đôi, các nhóm nam nữ trẻ tụ tập lại. Đến nơi tôi và vợ ngồi ở ghế đá, nơi đây ánh sáng lờ mờ. Xung quanh cũng chỉ có vài cặp đang ngồi. Ngồi được một lúc tôi thấy tình hình có vẻ ổn liền lòn tay xuống mông vợ mà xoa nắn, sau đó tiếp tục lòn tay vào âm đạo mà móc nhẹ nhẹ. Vợ tôi không phản ứng gì mà bắt đầu ưỡn hẹo hưởng thụ, lần này tôi bạo hơn liền kéo phần váy của vợ lên để lộ ra hết phần mông ngoài sau và lộ ra phần mỡ u lồn trắng nón. Bất ngờ vợ tôi lấy tay che đằng trước âm đạo. Vợ ê anh, người ta thấy hết bây giờ. Tôi kệ đi sao đâu em, bọn họ chả giống mình sao, tối hôm qua cho em xem mấy cái video đó. Họ có bị người khác thấy thì cũng có sao đâu. Vợ nhưng mà, Không nhiều lời nữa tôi liền cho tay vào lồn vợ mà móc một cách mạnh bạo, vợ tôi trở nên quằn quại mà rên một cách không thể kiềm chế. Tôi vừa móc vừa nhìn xung quanh thì thấy có vài người đang nhìn, tôi mặc kệ cứ tiếp tục móc lồn vợ, tâm trí tôi lúc này muốn biến vợ mình thành một con đĩ công cộng cho mọi người chơi. Được khoảng 2 phút thì vợ dùng mình giật giật, tôi ra rồi hả vợ? Vợ tôi sướng không? Vợ sướng. Tôi nữa không, có mấy người nhìn vợ kìa, vợ cho người ta nhìn đi. Vợ Tôi liền bỏ áo ngực vợ ra, sau đó tuột một bên váy xuống để nhô ra một bên vú, còn một bên vẫn được váy che lại. Sau đó tôi móc lồn vợ tôi một cách điên cuồng, mặc dù có vài người đang nhìn nhưng tôi nghĩ họ chắc chắn là rất thích. Một tiếng hơi to, vợ tôi giật mạnh người, sau đó nằm gục lên đùi tôi và thở hổn hển. Tôi biết vợ ra rồi nên kéo váy và chỉnh đồ lại cho vợ, để vợ tiếp tục nằm trên đùi mình. Tôi cầm điện thoại lướt mạng cho bao con người vừa nhìn bọn tôi và bàn tán. Tôi và vợ ngồi đó đến tận gần 12 giờ đêm, vì mai là chủ nhật nên có thức đến sáng vẫn không sao. Lúc này công viên gần như vắng tanh không một bóng người, tôi bảo vợ tôi vợ giờ cởi đồ ra cho anh quay phim đi, giống như mấy video tối qua cho em xem đó. Tối qua tôi cho vợ xem video về thể loại exhibition dâm. Đó là thể loại thỏa thân ngoài đường, vợ ngó nhìn xung quanh nhưng mà lỡ có ai thấy thì sao, họ đè ra hiếp em thì sao. Tôi thì cho người ta đụ luôn chứ sao nữa, chả phải em thèm được như thế sao. Vợ nhưng mà đâu có biết người ta bệnh gì lỡ lây sida chết. Tôi nói vậy chứ có anh đây mà, không để người ta hiếp em đâu. Tôi không phải tự tin chứ, tướng tôi cao 1m8 nặng 75kg, và là dân tập thể hình chơi boxing. Thì nếu có tình huống xấu xảy ra thì đối diện với một hai người tôi vẫn có thể cân được vợ. Sau khi ngó quanh không thấy bóng dáng của ai, vậy giờ em cởi đồ anh quay nhanh nhanh nhá. Tôi liền cầm điện thoại lên bật sẵn chế độ quay phim, vợ tôi đứng dậy nhìn xung quanh thêm một lần nữa và bắt đầu tuột cái đầm body xuống một cách chậm rãi. Ánh mắt vợ tôi lúc này không hề còn lo lắng sợ hãi mà tỏ ra cực kỳ dâm đãng, dường như muốn cho mọi người ngắm nhìn rồi đè ra đụ. Chiếc đầm từ từ kéo xuống. Cặp vú tròn trịa săn chắc căng nảy ra, sau đó đến vòng eo nhỏ nhắn rồi chiếc váy rơi xuống đất lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật một thân thể trắng nõn nà. Nếu ai thấy lúc này chắc chắn không thể kiềm chế được mà lao vào hãm hiếp, vợ tôi như hiểu hết ý nghĩ trong đầu tôi, bắt đầu đi đến nơi có đèn đường chiếu sáng, tạo dàn uống ẹo, bò trên đường, ngồi bệt xuống đường rồi đưa tay xuống âm đạo xoa xoa, tay còn lại vuốt ve bầu vú của mình như mời gọi một ai đó hiếp em đi. Tôi nhìn thế đã không chịu được liền đặt điện thoại dựa vào bờ đường rồi lao đến đè vợ ra đụ giữa đường luôn. Vợ tôi nhỏ con nên tôi bế lên mà dập liên hồi, sau đó từng dòng tinh trùng ấm áp ùa vào trong lồn vợ. Thả vợ xuống thì nàng đã không thể đứng vững, tinh trùng chảy ra dài xuống hết chân. những cảnh đó đều được tôi quay lại để mang về nhà up lên các trang mạng xã hội. Sau màn đụ nhau ngoài đường, lúc này đã hơn 12 giờ khuya, bọn tôi bắt đầu lên xe đi về nhà. Lúc nãy vợ tôi còn mệt mỏi nhưng bây giờ thì đã khôi phục lại và nói. Vợ chồng thấy vợ dâm không? Tôi dâm lắm, chồng thích lắm nè. Vợ lúc nãy vợ còn mong muốn là có ai đi ngang thấy vợ rồi đè vợ ra đụ nữa, tôi ái chà, dâm đến cỡ đó rồi hả? Thế giờ có muốn cho người lạ đụ không? Vợ muốn chứ, mà có ai đâu. Tôi ok giờ chồng sẽ chở vợ đi kiếm gì chứ ở thành phố này ban đêm có rất nhiều người lang thang, say xỉn vợ nhưng mà nguy hiểm, lỡ họ mang bệnh thì sao? Tôi để anh sẽ kiếm người nào nhìn ổn và sạch sẽ cho vợ. Vợ giả. Chạy xe dạo vòng vòng khoảng 5 phút thì tôi thấy phía trước có một nhóm nhóc trai nhỏ nhỏ đang chạy trên ba xe máy vui đùa. Lúc này vẫn còn trong khu công nghiệp, buổi tối thường có bọn nhóc tụ tập đua xe. Tôi liền lóe lên ý tưởng. Tôi vợ, thấy tụi nhóc đằng trước không? Vợ giả thấy, thì sao anh? Tôi giờ anh sẽ chạy vượt qua bọn nó, còn em kéo đầm lên cho lộ hết mông ra đi, anh chạy qua cho tụi nó nhìn thèm chơi. Vợ giả. Vợ tôi liền kéo đầm lên đến lưng, lộ ra phần mông trắng nón, tôi liền chạy vượt qua chúng nó rồi chạy phía trước cách tụi nó tầm 5 mét để cho bọn nó có thể ngắm nhìn mông vợ tôi. Vừa vượt qua được chốc lát, bọn nhóc như thấy vàng trước mắt mình liền hò hét huýt sáo, sau đó rồ ga vượt lên tôi, thấy thế tôi cũng không chạy nhanh thêm mà còn chậm lại cho bọn nhóc đuổi kịp theo. Bọn nhóc chạy lên bằng tôi và nói đã quá vậy anh trai, ngon đó anh trai ơi, cho em sờ cái được không? Vợ tôi lúc này chỉ biết gục mặt vô lưng tôi mà chịu trận cho bọn nhóc ngắm nhìn. Lúc này tôi chậm xe lại và tấp vào vỉa hè bên đường. Bọn nhóc cũng dừng xe lại theo, nhưng chỉ đứng đằng xa nhìn bọn tôi chứ không dám đi lại, chắc là thấy tôi to con quá chúng nó sợ tôi đánh. Bọn nhóc này phòng chừng 15 tuổi thôi, tổng cộng có 5 đứa đi 3 xe máy, bọn nó đứa nào cũng nhỏ xíu nhìn non choẹt. Tôi giơ tay lên vẫy vẫy gọi bọn nó lại, hai thằng trong số bọn nó bắt đầu đi chậm chậm lại. Tôi liền kêu to lên. Lại đây anh không làm gì tụi em đâu, lại đây anh cho tụi em mở cái này. Bọn nó vẫn có vẻ sợ nên đi rất chậm, lát sau cũng chỉ có 2 đứa đến. Bọn nhóc anh cần gì tụi em, tôi nãy nhìn đã không, muốn nhìn nữa không? Bọn nhóc ấy ây, tụi em xin lỗi, tụi em không dám, do anh chạy lên trước mặt bọn em mà. Tôi thì anh có làm gì bọn mày đâu, sao, muốn nhìn nhiều hơn không? Lúc này vợ tôi đã kéo đầm xuống. Vẫn còn ngồi trên xe nhìn tôi bọn nhóc ấp úng giả giả, nếu được anh nói chị cho tụi em nhìn tí, vừa nói vừa cười cười, tôi quay sang nói với vợ em kéo đầm lên cho tụi nó nhìn tí đi, vợ trợn mắt lên nhìn tôi vài giây giả, nhưng để em xuống xe lên vỉa hè đã. Bọn nhóc như vớ được vàng liền vẫy tay gọi bọn kia lại, ba đứa còn lại cũng phóng xe lại theo, sau đó bọn chúng đứng hết trước mặt vợ tôi, bây giờ dưới trụ đèn đường, vợ tôi đang đứng trước 5 thằng nhóc, thằng nào cũng có ánh mắt vui vẻ và thèm thuồng. Tôi lúc này cầm điện thoại bật sẵn chế độ quay phim tụi em mờ chỉ được đứng nhìn, có thể sờ nhưng không được làm đau chị và đụ chị, nghe chưa? Bọn nhóc giả giả tụi em nghe à? Vợ tôi vẫn đeo khẩu trang, bọn nhóc không thể nhìn đờ si mặt. Lúc này vợ tôi chậm rãi tuột phần trên chiếc đầm xuống và cặp vú bắt đầu phô ra cho bọn nhóc nhìn, sau đó từ từ kéo đầm lên đến bụng, lúc này vợ tôi hoàn toàn lõa thể trước mặt bọn nhóc và từ từ ngồi xuống đất sau đó dạng chân ra chậm rãi, hai tay chống ra phía sau. Hoàn toàn phô ra hết cho bọn nhóc xem, chiếc đầm được kéo gọn lại ngang bụng. Bọn nhóc bắt đầu lấy tay sờ lên người vợ tôi, sau đó là nhào nắn cặp vú, có thằng thì đưa mồm vào mút đầu vú, có thằng thì bắt đầu móc lồn vợ tôi, lúc này vợ tôi ngồi bệt trên đất mà quằn quại hưởng thụ cảm giác mà từ đó đến giờ chưa từng nếm thử. Vì không được đụ nên bọn nhóc một tay sờ vợ tôi một tay thì cầm cua mình mà sục. Được tầm gần 10 phút thì thằng nào cũng bắn đầy người vợ tôi. Duy chỉ có một thằng được vợ tôi bú cho và bắn vào trong mồm vợ tôi. Lúc này trong miệng vợ tôi toàn tinh trùng, nàng định nhả ra nhưng tôi liền bảo không được nhả em phải nuốt, bọn nhóc cũng hùa theo mà kêu nuốt đi, nuốt đi. Thế là vợ tôi nuốt ực một cái hết sạch, tôi mở cốp xe lấy cuộn giấy đưa cho bọn nhóc bảo chúng nó lau sạch tinh trùng cho vợ tôi. Vừa lau chúng nó vừa tranh thủ nhào nặn cặp vú vợ tôi, đứa thì vẫn tiếp tục móc lồn cho vợ tôi. Vậy mà vợ tôi sung sướng đến mức lên đỉnh 2-3 lần. Sau khi lau sạch sẽ thì vợ tôi đứng dậy chỉnh đốn lại, còn bọn nhóc thì cảm ơn díu dít sau đó lên xe rời đi. Vậy là sau đó tôi chờ vợ về nhà, lúc này vợ tôi cũng đã thấm nhuần mệt mỏi, gục lên lưng tôi trên đường về. Còn tiếp.